Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gã, muốn gã đặt cược cho Ngọc Sinh Yên, muốn lừa gạt gã. Giống như lần trước vậy, mọi người đều bị giật dây đi đặt cược cho cái tên Long Ngạo Thiên kia. Kết quả cái tên Long Ngạo Thiên được mọi người coi trọng đó chưa lên sân khấu được một phút đã bị hạ đo ván rồi. Vì vậy lần này gã cũng phải làm ngược lại người khác, đặt cược cho Tiêu Phàm. Chỉ cần Hoàng Ma Tử luôn luôn quán triệt tư tưởng luôn có điều dân muốn hại chấm, vậy thì gã chính là Hoàng Ma Tử thông minh. Mọi người đoán không sai, nguyên nhân mà Hoàng Ma Tử được đưa vào trận doanh ác ma là do gã bị bệnh hoang tưởng. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để xem cuộc thi đấu này chưa? Vậy bây giờ tôi tuyên bố, cuộc thi đấu bắt đầu. Tiểu Miêu nhìn thấy đa số các khán giả đã đặt cược xong, ra lệnh một tiếng, mở màn cho trận thi đấu đã bị kéo dài từ nãy đến giờ. Đợi một chút, nghe được tiếng kêu này, Tiểu Miêu khẽ nhíu mày, nghĩ thầm, lại có chuyện gì nữa đây, rốt cuộc thì trận thi đấu này có mở màn được hay không, chỉ có một trận thi đấu mà thôi, có cần biến đổi bất ngờ liên tục như vậy hay không chứ? Chủ nhân của tiếng kêu này chính là Tiêu Phàm, tuy Tiêu Phàm đã lên sàn từ lâu, thế nhưng đề tài trên sân thi đấu lại thay đổi quá nhiều lần, Tiêu Phàm lại không có quyền nói chuyện, mà bây giờ, rốt cuộc thì Tiêu Phàm đã giành được quyền nói chuyện vào tay mình. Chào mọi người, tôi là tuyển thủ của cuộc thi đấu lần này, Mệnh Phàm, lúc lên sân thì quá đột nhiên, bởi vậy mới xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, khiến mọi người chê cười rồi. Tiêu Phàm cố gắng làm cho mình trở nên nho nhã và lễ độ hơn một chút, tranh thủ để lại ấn tượng tốt trước mặt khán giả. Trước khi cuộc thi đấu bắt đầu, tôi muốn tặng cho mọi người một khúc hát để tỏ lòng xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Tiêu Phàm rất xem trọng cuộc thi đấu lần này, cho dù thế nào, hắn cũng phải thắng, cũng nhất định sẽ thắng cuộc thi đấu này. Mặc dù Ngọc Sinh Yên là người chơi nữ, thế nhưng Tiêu Phàm không hề dám coi thường cô, bởi vì A Hoa Tỷ đã từng nói. Cô ta và Ngọc Sinh Yên sàn sàn bằng nhau. Khái niệm sàn sàn bằng nhau là gì? Có nghĩa là thực lực của A Hoa Tỷ và Ngọc Sinh Yên không phân cao thấp. Đến bây giờ Tiêu Phàm vẫn chưa hề nghĩ đến chuyện sàn sàn bằng nhau ở phương diện vẻ đẹp. Một người chơi có thực lực không phân cao thấp với A Hoa Tỷ, Tiêu Phàm tuyệt đối phải cẩn thận ứng phó, lúc cần thiết còn phải sử dụng thủ đoạn khắp người. Nhưng đây chỉ mới là trận đầu tiên trong giải đấu PK biểu diễn tân sinh, Tiêu Phàm định để con át chủ bài của mình đến cuối cùng để đối phó với kẻ địch mạnh mẽ như A Hoa Tỷ và Tịch Dương, còn Thái Thập Tam, Tiêu Phàm không biết cô ta có mạnh hay không nữa, mà con át chủ bài này chính là kỹ năng danh hiệu Kiết Nhiên Nhã Sĩ với hiệu quả biến dị. Trận thi đấu này không thể dùng hiệu quả biến dị của Nhã Sĩ để sử dụng vô hạn kỹ năng chuyên tinh thân sĩ, mà bởi vì giá trị thể lực của Tiêu Phàm cũng có hạn. Thế nên trước khi giao chiến với Ngọc Sinh Yên thì hắn phải chuẩn bị thật đầy đủ. Tiêu Phàm quyết định trước khi trận đấu bắt đầu thì hắn sẽ sử dụng kỹ năng tình ca thân sĩ để gom góp một phần giá trị mị lực rồi sử dụng vào lúc chiến đấu. Mặt khác biểu diễn tài nghệ như ca hát cũng có thể hóa giải bầu không khí gây bất lợi cho mình ở đây. Tuy giải đấu PK biểu diễn tân sinh không phải là một chương trình tuyển người tài năng, thế nhưng tuyển thủ yêu cầu được hát một bài cũng không phải là chuyện gì quá đáng. Có lẽ sẽ làm mất một chút thời gian, Tiểu Miêu vẫn đồng ý, nếu tuyển thủ Mệnh Phàm muốn biểu diễn cho mọi người một bài trước khi bắt đầu trận đấu, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, vậy xin mời mọi người hãy xem phần biểu diễn ca hát mà tuyển thủ Mệnh Phàm mang đến cho chúng ta. Tiêu Phàm cũng không quan tâm nhiều nữa, dù sao thì hắn chắc chắn sẽ hát bài hát này, vì mấy cái giá trị mị lực chết tiệt kia. 4 năm đại học của Tiêu Phàm, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Mỗi ngày đều tắm rửa, không ngừng kiên trì. Mà kỹ xảo ca hát của Tiêu Phàm cũng được tôi luyện trong quãng thời gian tắm rửa mỗi ngày đó. Lúc Tiêu Phàm lợi hại nhất có thể hát được bài Cao Nguyên Thanh Tạng, nhớ đến ngày trời đông giá rét vào năm ấy, máy nước nóng trong ký túc xá đã bị hư rồi, thế nhưng Tiêu Phàm vô cùng chú ý đến chuyện vệ sinh cá nhân lại không hề sợ hãi nguy khó mà một mình chạy vào trong phòng tắm, bắt đầu tắm rửa, sau đó. Phải thế chăng? Đó phải chăng chính là Cao Nguyên Thanh Tạng? Một bài hát mà toàn bộ quá trình đều là tiếng kêu rên thảm thiết. Bài Cao Nguyên Thanh Tạng truyền ra khỏi nhà máy thực phẩm cười ha ha, Các nữ sinh đi ngang qua ký túc xá của đám Tiêu Phàm nghe thấy bài hát này cũng phải che mặt mà cười. Sau khi nghe xong bài hát Cao Nguyên Thanh Tạng mà Tiêu Phàm vừa tắm nước lạnh vừa hát, hôm đó bạn cùng phòng của Tiêu Phàm không có ai dám đi tắm nước lạnh nữa. Ngay cả người có thân thể khỏe mạnh như Trần Hy Dương cũng vậy, mãi đến hôm sau khi trường học sai người đến sửa máy nước nóng trong ký túc xá. Tuy tiếng hát này rất thảm, làm cho người ta vô cùng sợ hãi, thế nhưng dù sao thì Tiêu Phàm cũng đã hát xong một bài hát có độ khó cao như bài Cao Nguyên Thanh Tạng, vì vậy cho dù là bài tình ca nào, dựa vào giọng hát của Tiêu Phàm thì hắn hoàn toàn có thể khống chế được. Một bài tình ca vô cùng êm tai được Tiêu Phàm nhẹ nhàng hát ra, truyền khắp bốn phía. Khán giả nghe được bài tình ca có cảm xúc này thì ấn tượng của họ về Tiêu Phàm cũng tốt hơn nhiều. Lúc này các khán giả mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ người tuyển thủ gọi là Mệnh Phàm này. Trang phục lịch sự và đúng mực, bề ngoài có vẻ nhã nhặn và tuấn tú, cũng có thể được tính là một anh chàng đẹp trai. Giờ phút này Tiêu Phàm lại không hề đặt sự chú ý của mình vào cảm nhận của khán giả, mà hắn đang tập trung chú ý vào tốc độ tăng của giá trị mị lực. Hơi kỳ lạ đó, lần này sử dụng kỹ năng tình ca thân sĩ để gom góp giá trị mị lực, thế nhưng tại sao giá trị mị lực lại không tăng mạnh như lúc hắn sử dụng với NPC nữ là Mary chứ? Tiêu Phàm cảm thấy rất nghi hoặc với mức độ tăng lên của giá trị mị lực, hắn lặng lẽ nhìn nội dung kỹ năng tình ca thân sĩ lần nữa. Hát tình ca bằng sự thâm tình trong đáy lòng mình, chẳng lẽ phải thâm tình ư? Bỏ đi, nếu chính mình đã muốn làm màu, vậy thì phải làm cho đủ bộ chứ. Vậy nên cái tên có da mặt dày như Tiêu Phàm bắt đầu tìm đối tượng để hát tình ca, mà bây giờ người ở gần Tiêu Phàm nhất chắc chắn là Ngọc Sinh Yên rồi. Tiêu Phàm cũng chẳng quan tâm Ngọc Sinh Yên là nữ thần võng du gì gì đó, hắn rất vô sỉ đưa Ngọc Sinh Yên trở thành đối tượng mà mình sẽ hát với tình cảm sâu đậm. You are me pretty sunshine, thế giới không em, tốt hay xấu cũng chỉ là vô vị trống rỗng. Nghĩ đến thì làm ngay, Tiêu Phàm xoay người lại, bắt đầu làm màu với Ngọc Sinh Yên. Tuy Ngọc Sinh Yên có vô số fan nam, thế nhưng cô chưa bao giờ gặp được cái tên vô sỉ như Tiêu Phàm. Cô thấy Tiêu Phàm ở trước mặt mọi người hát tình ca cho mình nghe, trong lòng bắt đầu bối rối. Một mặt kỹ xảo ca hát của Tiêu Phàm quả thực không tệ, mặt khác thì vẻ mặt của Tiêu Phàm cũng rất thích hợp, Ngọc Sinh Yên đã bắt đầu xem Tiêu Phàm là fan của mình. Mà bình thường thì nữ sinh sẽ không đối xử quá tàn nhẫn với nam sinh thầm thích mình, vì vậy Ngọc Sinh Yên bắt đầu suy nghĩ, bây giờ nhìn lại thì người này cũng không cặn bã như thế mà, chẳng lẽ lúc trước cô đã hiểu lầm hắn? Tiêu Phàm không phải Ngọc Sinh Yên, bây giờ hắn không có nhiều tâm tư để suy nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn. Tiêu Phàm rất hưng phấn, bởi hắn biết mình đã cược đúng rồi, bây giờ giá trị mị lực của hắn đã tăng ào ào. Thế là Tiêu Phàm càng dốc hết sức để hát hơn, càng hát lại càng tỏ ra thâm tình hơn nữa. Cứ như vậy, lại đến lượt khán giả cảm thấy khó chịu, vốn vị tuyển thủ gọi là Mệnh Phàm này lúc đầu hát rất tốt, thế nhưng không hiểu tại sao hắn lại bắt đầu hát cho nữ thần của mình, thế này mà còn nhịn được thì có thứ gì là không thể nhịn chứ. Chuyện này thật sự làm cho người ta vô cùng ghen ghét mà. Hơn nữa có một số khán giả đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc. Hình như bản thân mình đã gặp ở đâu đó rồi. Làm gì vậy? Tôi kêu anh lên xử lý con bích kia, sao anh lại trực tiếp bị con nhỏ bình hoa đó mê hoặc luôn rồi? Hồ nữ ngồi ở ghế hạng nhất nhìn thấy tình cảnh trên sân thi đấu thì thở hổn hển nói. Xà cơ ở bên cạnh hồ nữ cũng cảm thấy không được vui cho lắm, bán trường miên thì cảm thấy Tiêu Phàm hát rất êm tai. Con nhỏ Ngọc Sinh Yên chết tiệt này. Lại dám quyến rũ Phàm ca nhà tôi. A Hoa tỷ ghen, chỉ có điều cô ta vừa nhìn về phía Tiêu Phàm trên sân thi đấu thì mắt đã hiện lên hình trái tim, lúc Phàm ca hát cũng rất đẹp trai đó. Khán giả ở khá xa, bọn họ không cảm nhận được việc Tiêu Phàm càng hát càng có tình cảm, Ngọc Sinh Yên lại không giống như vậy, cô ở gần Tiêu Phàm nhất. Theo Tiêu Phàm hát càng lúc càng thâm tình, đáy lòng của Ngọc Sinh Yên cũng bị tiếng hát làm xúc động. Cô bắt đầu suy nghĩ lung tung. Lẽ nào tên này cũng là fan của mình, lên đây hát để tỏ tình với mình. Chuyện này, cũng quá khó xử rồi, lát nữa mình nên làm sao để đối diện với hắn chứ? Trong đầu Ngọc Sinh Yên xuất hiện những ý nghĩ xa hơn, thần kinh căng thẳng lúc sắp chiến đấu của cô cũng bắt đầu thả lỏng lại, vẻ mặt cũng trở nên thoải mái hơn. Tuy đối với người bình thường thì sự thay đổi trên mặt của Ngọc Sinh Yên không hề khác biệt gì nhiều, thế nhưng trong mắt Tiêu Phàm lại có sự khác biệt rất lớn. Một bóng dáng nhảy múa uyển chuyển trong phòng vũ đạo xuất hiện trong đầu Tiêu Phàm, tiếng hát của hắn bỗng dưng dừng lại, hắn giật mình nói, Hàn Thi Giao. Chương 216, Khai Chiến. Bởi vì Ngọc Sinh Yên và Hàn Tiểu Yêu là chị em sinh đôi, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người chính là khí chất được hình thành từ tính cách. Mà lúc nãy bởi vì tiếng hát của Tiêu Phàm khiến thần kinh căng thẳng của Ngọc Sinh Yên được thả lỏng, cô mới lộ ra khuôn mặt nhu hòa. Trong nháy mắt đó, khí chất của cô và Hàn Tiểu Yêu vô cùng giống nhau, mà Tiêu Phàm vốn đã cảm thấy Ngọc Sinh Yên rất quen thuộc. Ngọc Sinh Yên vừa lộ ra vẻ nhu hòa thì lập tức trùng khớp với hình tượng Hàn Thi Giao trong lòng Tiêu Phàm, vì vậy Tiêu Phàm mới lầm tưởng cô là Hàn Thi Giao, người đã dạy hắn nhảy điệu van trong học viện nghệ thuật. Mà khi Ngọc Sinh Yên nghe được ba chữ Hàn Thi Giao từ trong miệng của Tiêu Phàm, vẻ mặt của cô lập tức khôi phục lại, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm càng hung dữ hơn trước. Ngọc Sinh Yên, vào giờ phút này, cô vô cùng tức giận. Thời điểm ba chữ Hàn Thi Giao bật ra khỏi miệng của Tiêu Phàm, Ngọc Sinh Yên rốt cục đã tỉnh lại khỏi sự ảo tưởng không thực tế này. Hắn là fan của mình sao? Tuyệt đối không thể nào. Cô thấy tên này không biết quen được em gái cô Hàn Thi Giao chỗ nào, sau đó tự ngộ nhận rằng mình đã hiểu rõ về Hàn Thi Giao. Hiện tại lại đứng hát tình ca trước mặt nhiều người như vậy, cũng là vì muốn bắn viên đạn bọc đường này cho em gái mình đây mà. Nếu bây giờ người đứng trên sàn thi đấu không phải mình mà là Hàn Tiểu Yêu, lấy tính cách hồn nhiên tốt bụng của con bé có lẽ sẽ thật sự bị con người cặn bã trước mặt này dùng thủ đoạn lãng mạn lừa gạt rồi. Thật hay cho tên mệnh phàm này, thật là có bản lĩnh, không chỉ mê hoặc được người phụ nữ dã man lại không có đầu óc hổ nữ, lại còn muốn quyến rũ em gái nhà mình. Trận này hắn chết chắc rồi. Cút! Ngọc Sinh Yên bởi vì quá phẫn nộ, không thèm để ý đến hình tượng thục nữ từ trước đến nay nữa, phun ra một từ cút kèm theo sau là một hàng dấu chấm than thật dài. Em gái Hàn Tiểu Yêu luôn là nghịch lân của Ngọc Sinh Yên, Tiêu Phàm lại định làm gì Hàn Tiểu Yêu, Ngọc Sinh Yên tức giận đến bùng nổ. Tiêu Phàm nhìn thấy Ngọc Sinh Yên thay đổi sắc mặt như anh đến nỗi bản thân hắn suýt chút nữa là không phản ứng kịp, Ngọc Sinh Yên không hiểu sao lại quát lên một tiếng, thay đổi hoàn toàn hình tượng bản thân. Ngọc Sinh Yên giờ phút này chẳng khác nào người đàn bà chanh chua không giống chút nào với Hàn Thi Giao dịu dàng đáng yêu mà Tiêu Phàm gặp được ở trong học viện nghệ thuật. Xem ra là mắt có vấn đề rồi, thế mà lại nhận lầm người, tuy rằng vẻ bề ngoài của hai người này vô cùng giống nhau nhưng cũng chỉ là giống mà thôi. Hàn Thi Giao trong lòng Tiêu Phàm tốt hơn Ngọc Sinh Yên rất rất nhiều, mà nữ thần game Ngọc Sinh Yên này thoạt nhìn qua có vẻ xinh đẹp như vậy chỉ là do dùng tiền mua được mà thôi. Tiêu Phàm nhìn gương mặt Ngọc Sinh Yên lúc này đang vô cùng giận dữ nói thầm. Xin lỗi, tôi nhận lầm người rồi, khuôn mặt cô rất giống với một nữ sinh mà tôi quen, nhưng mà cô không được xinh đẹp như cô ấy. Không hiểu sao bị mắng một câu, lấy cá tính Tiêu Phàm sao có thể không mở miệng đáp trả lại, cho nên Tiêu Phàm bày ra biểu cảm hèn hạ nhất của hắn uyển chuyển đáp trả lại một câu. Trước mặt một người phụ nữ nhắc tới một người phụ nữ khác xinh đẹp hơn vĩnh viễn là điều tối kỵ, kể cả có là chị em ruột đi chăng nữa. Anh, Ngọc Sinh Yên bị chọc tức, trong một khoảng thời gian ngắn không biết phải mắng Tiêu Phàm như thế nào mới tốt, chỉ nói được chữ anh sau đó một lúc lâu cũng không nói được thêm nữa. Người xem ở hiện trường không biết trên sàn đấu đang xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ nhìn thấy người gọi là mệnh phàm kia đang hát được nửa chừng bỗng nhiên dừng lại không hát nữa. Sau đó nữ thần trong game Ngọc Sinh Yên của bọn họ không biết làm sao lại tức giận mắng người chơi mệnh phàm một từ cút, sau đó người chơi mệnh phàm không biết nói gì làm cho Ngọc Sinh Yên lại càng thêm tức giận rồi. Tuy rằng không biết chi tiết quá trình cụ thể việc xảy ra trên sàn thi đấu nhưng khán giả vẫn vô cùng sung sướng khi người chơi mệnh phàm bị mắng, ai bảo hắn đi hát tình ca với nữ thần chứ. Lúc này hổ nữ cũng vô cùng sung sướng bởi vì cô nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Ngọc Sinh Yên. Trong lòng đắc ý thầm nghĩ, Phàm muội muội à, chị đây đã hiểu lầm muội rồi, không ngờ rằng chỉ cần hát thôi cũng khiến cho con khốn đó tức thành như vậy chứ. Tuy rằng không biết muội làm thế nào nhưng là không tồi đâu, chị đây quả nhiên là không nhìn lầm người mà. Tiểu Miêu cũng có chút lờ mờ với tình huống hiện giờ trên sàn thi đấu, trận đấu này hai vị oan gia có vẻ như phải chịu đựng rồi. Xin hỏi trận đấu đã có thể bắt đầu được chưa? Trong lòng Tiểu Miêu vẫn còn chút sợ hãi hỏi hai người trên sân thi đấu. sợ lại có chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Có thể rồi, Ngọc Sinh Yên đã vô cùng muốn xử lý tên cặn bã này, trả lời vô cùng nhanh chóng. Đương nhiên rồi, Tiêu Phàm nhìn một phần giá trị mị lực đã tích lũy được thành thơi nói, tuy rằng tình ca thân sĩ bị ngắt lời nhưng chừng này giá trị mị lực cũng đã đủ dùng rồi. Vậy thì, tôi tuyên bố, cuộc thi đấu thứ tư chính thức bắt đầu. Tiêu Miêu ra lệnh một tiếng, Tiêu Phàm liền lấy ra Forcemon của mình, tùy ý để mũi thương trên mặt đất, luồng khí lạnh từ Forcemon tỏa ra lan trên mặt đất tạo thành một tầng băng mỏng, hai hốc mắt của đầu ác ma trên chuôi kiếm cũng sáng lên ánh sáng kỳ lạ. Vãi thật, thanh kiếm này của hắn được đấy. Đây không phải là hiệu quả thời trang chứ. Thì ra là trong trò chơi này cũng có Forcemon à. Thanh bội kiếm Forcemon của Vu Yêu Vương Anzas cũng thật là multi hanh kiếm có tên tuổi. Tuy rằng đây là trong tân sinh chứ không phải bên trong World of Warcraft nhưng Forcemon xuất hiện vẫn khiến cho rất nhiều người chơi khen ngợi. Hình tượng của Tiêu Phàm cũng tăng lên một chút khi thanh kiếm này xuất hiện. Mà phía bên kia, Ngọc Sinh Yên cũng rút ra thanh kiếm nhỏ bên hông ra, trên chuôi kiếm chạm khắc hoa văn hình lá xanh quấn quanh thanh kiếm cho tới mũi kiếm. Bởi vì thanh cơ yểm của Ngọc Sinh Yên là một thanh kiếm phương Tây, mũi kiếm vô cùng nhỏ, hoa văn trang trí này căn bản khó mà có thể chạm khắc lên được. Cả thanh kiếm này tỏa ra ánh sáng xanh biếc nhàn nhạt, nhìn từ xa giống như một nhành liễu, rất có phong cách của trận doanh tinh linh. Nhưng mà cái khiến cho người ta chú ý hơn cả chính là tư thế cầm kiếm của Ngọc Sinh Yên, bởi vì tư thế cầm kiếm của cô thật sự rất chuyên nghiệp, tay trái để phía sau lưng, tay phải cầm kiếm đặt trước ngực. Mũi kiếm hơi nhích lên chỉ thẳng vào Tiêu Phàm. Em gái Hàn Tiêu Yêu của Ngọc Sinh Yên từ nhỏ đã chọn hát seoi nhảy van, mà làm chỉ như cô, không thể chỉ mải chơi game mà không để ý tới học tập. Cho nên lấy tính cách của Ngọc Sinh Yên liền lựa chọn học kiếm thuật phương Tây, mà cô luyện tập chính là hoa kiếm nhẹ nhàng nhanh nhất trong kiếm phương Tây. Tân sinh sinh ra là đại diện cho sự tiêu vong của game online truyền thống, bắt đầu một thế hệ game mới. Đây cũng giúp ích cho Ngọc Sinh Yên rất nhiều trong trò chơi. Bởi vì cô không cần thông qua bàn phím và chuột để thể hiện năng lượng của bản thân. Kiếm thuật phương Tây đã luyện tập nhiều năm rốt cục đã có thể phát huy công dụng. Sự thật chứng minh, tình huống đúng là như vậy. Sau khi bước vào tân sinh, dựa vào kiếm thuật phương Tây có sẵn, thực lực của Ngọc Sinh Yên đích thực tăng lên rất nhiều. Trong trận doanh tinh linh thậm chí có fan đặt cho cô danh hiệu là Hoa Nguyệt Kiếm Cơ. Ý là kiếm cơ của công hội Hoa Nguyệt. Đối với việc này Ngọc Sinh Yên cũng vô cùng thích thú, bởi vì rốt cục không còn ai gọi cô là Bình Hoa nữa rồi. Mà hôm nay, cô sẽ thể hiện thực lực là một Hoa Nguyệt kiếm cơ. Tay Ngọc Sinh Yên run lên, kiếm phương Tây trước mặt hóa thành một thanh kiếm hoa mỹ lệ, tinh tế, tao nhã động lòng người nhưng vô cùng nguy hiểm. Dùng thanh kiếm hoa xinh đẹp này hướng về phía người xem và đối thủ. Ngọc Sinh Yên liền trực tiếp xông về phía Tiêu Phàm, tác phong trực tiếp này hoàn toàn phù hợp với tính cách của Ngọc Sinh Yên. Tiêu Phàm nhìn Ngọc Sinh Yên, nở nụ cười, bởi vì hắn đã mong chờ giây phút này từ rất lâu rồi. Chương 217, Kiếm pháp tuyệt đẹp của Hoa Nguyệt. Lúc này Ngọc Sinh Yên đi tới trước mặt Tiêu Phàm, khẽ dẫm chân rồi nhảy về phía trước, rút kiếm ra, đâm thẳng vào chỗ hiểm. Tiêu Phàm thấy đường kiếm của Ngọc Sinh Yên chỉ thẳng vào ngực mình thì vội né ra, nghĩ thầm đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Sao Ngọc Sinh Yên có thể bỏ qua cho Tiêu Phàm, thấy hắn tránh được thì cô lập tức tiến lên, bích lục tây xương kiếm dai như đỉa, liên tục ép sát, một đường nhanh chóng chạy tới. Tây dương kiếm là một trong số những loại kiếm lưỡi mảnh có tốc độ cao nhất. Hơn nữa, từ nhỏ Ngọc Sinh Yên đã học võ thuật về kiếm mảnh. Từng đường kiếm nối tiếp nhau như vậy cũng khiến cho Tiêu Phàm vô cùng khiếp sợ, hai chân bắt đầu bước theo nhịp quen thuộc rất đẹp mắt, dưới chân giống như có gió thổi qua, tốc độ tránh né của Tiêu Phàm lại tăng lên, điệu van phong vũ. Tiêu Phàm nhanh chóng né được đường kiếm thứ hai của mình thì sắc mặt của Ngọc Sinh Yên lập tức không còn bình tĩnh như lúc đầu, đôi mắt nhìn Tiêu Phàm cũng tỏa ra ánh sáng lạnh đỏ tươi như máu. Lúc này Tiêu Phàm sử dụng ác ma ngưng thị. Kỹ năng này Tiêu Phàm luôn dùng vào lúc mấu chốt, vì hắn có thể nhìn được cách Ngọc Sinh Yên ra chiêu độc. Ngọc Sinh Yên vốn là một người nóng tính, giờ lại thấy mệnh Phàm liên tục tránh được những lần tấn công của cô thì trong lòng lập tức nổi giận, vội thi triển tuyệt kỹ. Tên kỹ năng, liên hoàn trùng kích. Loại kỹ năng, chủ động. hiệu quả, nhanh chóng tấn công mục tiêu trước mặt 3 lần, thời gian thu hồi chiêu thức là 3 phút. Tiêu hao kỹ năng, giảm 200 giá trị thể lực. Chú thích, xông lên, xông lên, xông lên. Đây là kỹ năng tự lĩnh ngộ của Ngọc Sinh Yên, tốc độ tấn công của kỹ năng này vô cùng nhanh, lần nào ra tay thì đối thủ của cô đều không kịp ứng phó. Bây giờ cô lại dùng liên hoàn trùng kích đối phó với Tiêu Phàm. Trong lòng Ngọc Sinh Yên thầm nói, xem thử lần này anh tránh thế nào. Nếu như không đề phòng mà đột nhiên bị tấn công thì có thể lần này Tiêu Phàm sẽ trúng chiêu, nhưng lúc nãy hắn đã sử dụng ác ma ngưng thị, giờ thông tin của kỹ năng liên hoàn trùng kích đã nằm trong não hắn. Lần xuất chiêu này của Ngọc Sinh Yên nhanh gấp mấy lần hai lần trước, dù Tiêu Phàm đã sớm có phòng bị, nhưng hắn vẫn không ngờ là ngoài khả năng tấn công liên tiếp thì kỹ năng này còn có tốc độ tấn công nhanh không gì sánh kịp. Đối mặt với nhát kiếm đầu tiên của liên hoàn trùng kích, Tiêu Phàm chỉ có thể né tránh theo bản năng. May mắn là hắn vẫn tránh được kiếm này của Ngọc Sinh Yên, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì một đường kiếm khác đã phóng tới. Đỡ lấy. Tiêu Phàm không do dự sử dụng kỹ năng che chắn của hắn, một tiếng keng. Giòn giã vang lên, đường kiếm liên hoàn trùng kích thứ hai của Ngọc Sinh Yên lại bị Tiêu Phàm chặn lại. Nhưng liên hoàn trùng kích đâu chỉ có hai lượt tấn công. Lần tấn công thứ ba lại theo sát tới, hoàn toàn không thể tránh né. Những lượt tấn công kịch liệt liên tục tiến đến khiến cả người Tiêu Phàm cũng trở nên hưng phấn hẳn. Nếu lần này không thể tránh, vậy thì khỏi tránh đi, Tiêu Phàm trực tiếp cầm Frostmourne đâm về phía Ngọc Sinh Yên. Ngọc Sinh Yên cũng không định để Tiêu Phàm và mình lưỡng bại câu thương, vì cô còn muốn đánh bại Tiêu Phàm một cách tuyệt đối trong trận PK này trước mặt tất cả mọi người. Đối mặt với đợt tấn công đột nhiên tới từ Tiêu Phàm, Ngọc Sinh Yên hủy đợt tấn công thứ ba của liên hoàn trùng kích, nâng tay về phía trước bắt lấy đợt tấn công của Tiêu Phàm, Ngọc Sinh Yên dùng thân kiếm mảnh mai tinh xảo làm lá chắn bảo vệ khỏi đợt công kích này của Tiêu Phàm. Tuy rằng Tây Dương kiếm thật sự được thiết kế để có thể đỡ được chiêu thức, nhưng những kiếm khách thật sự có thể đỡ được công kích của đối thủ và bảo vệ mình nhờ nó thật sự quá ít, mà Ngọc Sinh Yên có thể làm được điều này. Cũng chứng minh được trình độ của cô ở trong Tây Dương kiếm thuật. Sau khi Tiêu Phàm bị chiêu thức này chặn lại, hai người nhanh chóng tách ra, kéo giãn một khoảng cách, trận chiến kịch liệt rốt cuộc cũng có một khoảng thời gian nghỉ ngơi nhỏ. Trận PK của hai tuyển thủ lần này thật sự khiến người xem thích mắt vô cùng mà, trận đấu chỉ vừa bắt đầu, tuyển thủ Ngọc Sinh Yên đã lập tức tấn công nhanh về phía tuyển thủ Mệnh Phàm, thế công mạnh mẽ và nhanh chóng khiến tuyển thủ Mệnh Phàm hoàn toàn không kịp ứng phó. Tiểu Miêu nhìn tượng của cô ra uy thì lập tức vui mừng hô lớn. Mặc dù Tiêu Phàm đã đối phó được với những đòn tấn công của Ngọc Sinh Yên rất tốt, nhưng trong mắt mọi người, Ngọc Sinh Yên vẫn luôn không ngừng tấn công, còn Tiêu Phàm lại không ngừng lùi về phía sau, nên đương nhiên ai cũng cảm thấy Ngọc Sinh Yên mạnh hơn Tiêu Phàm rất nhiều. Vì vậy, khán giả trong đấu trường cũng vui mừng hoan hô, cổ vũ cho Ngọc Sinh Yên. Lần này Hồ Nữ thật sự không vui. Trong lòng cô vô cùng tức giận, làm gì thế hả? Sao vừa lên đã bị con nhỏ Bích kia tấn công liên tục như vậy chứ? Ngọc Sinh Yên nghe thấy tiếng hô vang trong đấu trường thì tinh thần lập tức dâng cao, lập tức dùng kỹ năng của một kiếm sĩ chuyên nghiệp nhanh chóng tấn công về phía Tiêu Phàm. Vừa rồi nhìn cách thi đấu của A Hoa Tỷ với Long Ngạo Thiên, trong lòng Ngọc Sinh Yên đột nhiên nhảy ra một suy nghĩ, phải giải quyết nhanh tên Tiêu Phàm này, giống như cách A Hoa Tỷ làm lúc nãy vậy. A Hoa Tỷ là nữ, cô cũng là nữ, A Hoa Tỷ có thể làm được thì cô cũng sẽ làm được. Vì vậy, trong trận PK này Ngọc Sinh Yên mới liên tục dùng cách tấn công nhanh. Tiêu Phàm còn chưa kịp thở thì đã thấy Ngọc Sinh Yên giống như một con mụ điên chạy về phía mình, hắn nhanh chóng lách mình tránh khỏi kỹ năng của Ngọc Sinh Yên. Nhưng Ngọc Sinh Yên giống như được uống máu gà vậy, liên tục đánh về phía hắn. Thấy hắn tránh được, cô lập tức thay đổi hướng tấn công. Tay cầm kiếm khẽ run lên, Úc Kim Hương đoạt mệnh. Tên kỹ năng, Úc Kim Hương đoạt mệnh. Loại kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, tạo một đường kiếm mảnh hướng về phía đối thủ, sẽ khiến đối thủ bị tổn thương vô cùng lớn, thời gian hồi chiêu thức là 5 phút. Tiêu hao kỹ năng, giảm 300 giá trị thể lực. Chú thích, mùa hoa nở, máu tươi phun. Úc Kim Hương đoạt mệnh và liên hoàn trùng kích trước đó đều là những tuyệt kỹ mà Ngọc Sinh Yên lĩnh ngộ được. Thật ra cô không ngừng biểu diễn tuyệt kỹ của mình trước mặt mọi người trong trận PK cũng vì muốn nói cho tất cả mọi người biết, Ngọc Sinh Yên cô không chỉ xinh đẹp mà quan trọng hơn, cô là một người chơi có thực lực. Thanh kiếm sắc nhọn của Ngọc Sinh Yên phát ra những đường bóng mờ vô cùng dày đặc không ngừng đánh về phía Tiêu Phàm. Trong mắt Tiêu Phàm, những đường tấn công này tụ lại một chỗ giống như bộ gai của con nhím vậy. Lưỡi kiếm của Ngọc Sinh Yên liên tục tấn công Tiêu Phàm, dù Tiêu Phàm có tốc độ tránh né nhanh hơn nữa thì cũng không thể tránh được những đường tấn công tới gió cũng không lọt vào được của Úc Kim Hương đoạt mệnh. Vì vậy, máu trên người Tiêu Phàm bắn tung tóe ra khắp nơi theo những đường tấn công của Ngọc Sinh Yên. Chúng ta đang nhìn thấy gì? Tuyển thủ Ngọc Sinh Yên đang nhanh chóng áp sát tuyển thủ Mệnh Phàm và tạo ra những đường kiếm vô cùng đẹp mắt, bỗng chốc tuyển thủ Mệnh Phàm trở nên vô cùng luống cuống, không ngăn cản được đường tấn công của tuyển thủ Ngọc Sinh Yên. Lần này, tuyển thủ Ngọc Sinh Yên đã có đường tấn công hiệu quả, lượng HP của tuyển thủ Mệnh Phàm đã bị mất đi khá nhiều, Ngọc Sinh Yên lại tiếp tục giành được ưu thế. Tiểu Miêu lại vui vẻ hét lên, khán giả trong đấu trường cũng hoan hô theo tiếng hét của cô. Ngọc Sinh Yên nghe được tiếng cổ vũ của khán giả trong đấu trường thì càng kiêu ngạo, nhìn về phía Tiêu Phàm đứng xa xa đằng kia nâng kiếm mảnh khiêu khích. Lượng HP của Mệnh Phàm, 65%. Hắn bị thương rồi, nhưng mà Tiêu Phàm vẫn có thể chấp nhận được lượng máu này. Nhìn Ngọc Sinh Yên kiêu ngạo như một con gà trống nhỏ đứng phía xa, Tiêu Phàm cười cười. Tây Dương kiếm thuật của Ngọc Sinh Yên đúng là vô cùng lợi hại. Hơn nữa tốc độ tấn công đúng là vô cùng nhanh, nhưng cũng chỉ tới đây thôi. Chương 218, điệu nhảy. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Phàm đã dùng ác ma ngưng thị và đã xem qua thông tin kỹ năng của Ngọc Sinh Yên một lần, ngoài Úc Kim Hương đoạt mệnh và liên hoàn trùng kích ra, những kỹ năng khác của Ngọc Sinh Yên cũng chỉ là kỹ năng cơ bản của một kiếm sĩ chuyên nghiệp thôi. Dù kiếm thuật của cô rất giỏi, nhưng nó lại không tạo nên uy hiếp quá lớn đối với Tiêu Phàm. Muốn so với A Hoa tỷ sao? Tiêu Phàm cảm thấy Ngọc Sinh Yên kém hơn A Hoa tỷ rất nhiều, dù những lượt tấn công nhanh của Ngọc Sinh Yên cũng rất chính xác, nhưng không giống với kiểu quái vật dễ dàng khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng như A Hoa tỷ. Tiêu Phàm ngẫm lại khoảng thời gian đánh nhau với Ngọc Sinh Yên nãy giờ và đưa ra kết luận. Giờ, tới lượt hắn. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng để mình có thể bình tĩnh hơn. Hắn nhìn về phía Ngọc Sinh Yên đứng phía xa, không nói gì, khẽ phất tay, ra hiệu tiếp tục. Tuy Tiêu Phàm hắn không thích đánh đàn bà, nhưng trong tình hình này, hắn nghĩ hắn phải thay đổi suy nghĩ này thôi. Hơn nữa đối với loại đàn bà xinh đẹp nhưng kiêu ngạo tới không để ai vào mắt như Ngọc Sinh Yên, Tiêu Phàm cảm thấy rất vui vẻ khi đánh loại đàn bà này. Tuy nói thầm trong lòng như vậy khiến người khác cảm thấy biến thái. Nhưng mà đàn ông biến thái chút cũng có gì không ổn đâu. Ngọc Sinh Yên cảm nhận được bầu không khí cả trường đấu đang gieo hò vì chính mình, thì cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cảm xúc bây giờ không giống với cảm giác khi người ta thưởng thức sắc đẹp của bản thân. Hiện tại khán giả gieo hò là vì mọi người tán thành thực lực của mình, thế nên, Ngọc Sinh Yên vô cùng tận hưởng sự tán dương này. Nhưng đến khi ánh mắt cô rời đến người Tiêu Phàm, tâm trạng không tệ của Ngọc Sinh Yên lập tức vỡ vụn. Ngọc Sinh Yên thực sự không biết tên cặn bã Mệnh Phàm rõ ràng vốn luôn bị mình đè đánh, sao lúc này còn có thể nhe răng cười được. Đúng vậy, Tiêu Phàm hiện giờ đang cười đến là đê tiện, cười đến là vô cùng có phong cách của bản thân hắn, mà phong cách này, trong mắt Ngọc Sinh Yên lại không khác gì nụ cười bỉ ổi của mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không biết hình tượng của hắn trong mắt Ngọc Sinh Yên là như vậy, hắn chỉ đang tự tin cho rằng, nếu như thực lực của Ngọc Sinh Yên chỉ có như thế này, vậy thì trận đấu này hắn thắng chắc rồi, cho nên hắn mới bật cười. Lúc này thanh kiếm Ảm Long Minh Viêm đã xuất hiện trong tay trái Tiêu Phàm, giờ là đến phiên Tiêu Phàm tiến công. Tiêu Phàm không có đoạt mệnh Úc Kim Hương và liên hoàn trùng thứ nhiều chiêu thức tấn công như Ngọc Sinh Yên. Từ khi trò chơi bắt đầu đến nay, hắn chỉ luôn cầm một thanh trường kiếm chém tới chém lui, mà lúc này, Tiêu Phàm vẫn định làm theo cách cũ, là cầm thanh kiếm sắc bén của mình lật đổ được con mụ kiêu ngạo trước mặt này. Thời điểm bắt đầu đăng nhập tân sinh không lâu, kiếm thuật của Tiêu Phàm quả thật rất thô. Nhưng sau khi luyện tập kiếm pháp Thục Sơn một thời gian, kiếm thuật hiện tại của Tiêu Phàm mặc dù chưa được tính là tinh tế tỉ mỉ nhưng cũng coi như tiến lùi có chừng mực. Mà cho đến hôm nay, Chỗ dựa lớn nhất của Tiêu Phàm khi chiến đấu vẫn như cũ là tốc độ di chuyển, cho nên hắn định lợi dụng tốc độ di chuyển siêu nhanh đó của mình để đấu nhây với Ngọc Sinh Yên. Ngọc Sinh Yên trông thấy Tiêu Phàm bây giờ lại còn dám chủ động xông lên nghênh chiến, trong lòng thầm cười nhạo, nếu anh đã gấp gáp muốn tới chịu chết thì tôi đành có lòng mà giúp anh đạt được mục đích vậy. Nghĩ vậy, Ngọc Sinh Yên cũng không do dự nữa, đột ngột lao nhanh về phía Tiêu Phàm, thanh kiếm mảnh rẻ, mềm mại trong tay của Ngọc Sinh Yên nhanh chóng đâm ra. Đây chỉ là một đòn thông thường của Ngọc Sinh Yên mà thôi, mặc dù cũng không phải là kỹ năng mà Ngọc Sinh Yên thi triển ra nhưng một kiếm này vẫn mang theo lắng đọng của kiếm thuật Tây Dương mà Ngọc Sinh Yên luyện nhiều năm, góc độ xảo quyệt, tốc độ cực nhanh, vô cùng chí mạng. Nếu người chơi bình thường gặp phải một kiếm này của Ngọc Sinh Yên, có lẽ thật sự khó mà đỡ được nhưng mà đối thủ lúc này của Ngọc Sinh Yên lại là Tiêu Phàm. Theo dõi một loạt trận đấu trước đây, Tiêu Phàm có lẽ đã hiểu được hình thức công kích của Ngọc Sinh Yên. Tốc độ công kích của Ngọc Sinh Yên khi dùng kiếm Tây Dương quả thật rất kinh người, đặc biệt là lúc cô xuất ra kỹ năng liên hoàn trùng thứ, tần suất công kích có thể đạt đến 1 giây 3 kiếm, mà khi Ngọc Sinh Yên sử dụng chiêu đoạt mệnh Úc Kim Hương tần suất công kích lại càng kinh khủng hơn, có khi còn đạt đến 1 giây 5 kiếm. Chỉ có điều, dù là lúc không sử dụng kỹ năng, tốc độ công kích của Ngọc Sinh Yên cũng khác hẳn với người thường. Nhưng Tiêu Phàm cũng không lo lắng lắm về việc này, bởi vì cô không sờ đến người tôi được thì đánh nhanh cũng chẳng tác dụng gì. Tiêu Phàm đã quyết định dùng thân pháp nhanh nhẹn của mình để đón lấy tất cả các công kích Ngọc Sinh Yên. Tiêu Phàm cũng không sợ Ngọc Sinh Yên có thể đuổi được tốc độ di chuyển của mình, bởi vì hắn đã phát hiện trên phương diện xông lên bất thình lình thì Ngọc Sinh Yên rất nhanh. Nhanh hệt như sấm sét vậy, đánh cho địch trở tay không kịp, nhưng trên phương diện di chuyển ngang thì chậm hơn rất nhiều. Khuyết điểm này xuất hiện có lẽ nguyên nhân cũng là do lịch sử phát triển của kiếm thuật Tây Dương. Vốn dĩ, kiếm thuật Tây Dương không phải dùng trên chiến trường, mà chủ yếu dùng để phòng thân và quyết đấu. Kiếm thuật Tây Dương là sản phẩm ra đời khi những quý tộc phương Tây kia quyết đấu. Bị quá nhiều quy tắc quyết đấu quy tắc ràng buộc. Làm cho hàng loạt mánh khóe mang tính sát thương cao của kiếm thuật Tây Dương bị vứt bỏ, để rồi đổi lấy một kiếm thuật tao nhã, hơn dễ nhìn hơn. Lại bởi vì bị các quy tắc quyết đấu này ràng buộc mà kiếm thuật Tây Dương đa số là tiến lên, thụt lùi, vọt tới, mà di chuyển ngang và xoay người thì rất ít. Ngọc Sinh Yên đã học đến thấm nhuần kiếm thuật Tây Dương cho nên khi chiến đấu đương nhiên vẫn mang theo khuyết điểm này. Lúc Ngọc Sinh Yên gặp đối thủ, nếu dùng kiếm thuật Tây Dương thì khuyết điểm này cũng sẽ không tạo ra sơ hở gì lớn, nhưng bây giờ lại gặp phải Tiêu Phàm, cái tên chuyên sống sót dựa vào tốc độ di chuyển, thế là khuyết điểm của Ngọc Sinh Yên bị phóng đại lên vô tận. Thấy thanh kiếm mảnh quen thuộc đang lao nhanh về phía mình, đôi con ngươi của Tiêu Phàm chợt lóe lên tia sáng đỏ sẫm màu máu, khuôn mặt treo lên một nụ cười thản nhiên, rồi hắn đột ngột tăng tốc, nghiêng người né tránh. Ánh đỏ trong mắt hắn bỗng hóa thành 2 sợi chỉ đỏ tinh tế mà vô cùng quỷ quái trước mặt Ngọc Sinh Yên. Lúc này, Ngọc Sinh Yên đã vô cùng giật mình nhưng cũng không phải là do mình đâm kiếm không trúng, mà là bởi vì phản ứng của đối thủ với công kích của mình. Mặc dù lúc nãy, mình đâm kiếm ra, tên cặn bã mệnh phàm này cũng tránh được công kích nhưng khi đó cô có thể thấy được vẻ mặt hoảng hốt của hắn. Mà giờ cô chỉ thấy một sự tự tin ngập tràn trong ánh mắt Tiêu Phàm. Một sự tự tin vô cùng tà dị. Trong lòng Ngọc Sinh Yên cảm thấy vô cùng không thoải mái, mà cô cũng cảm giác được thân pháp Tiêu Phàm hình như nhanh hơn rất nhiều. Rốt cuộc chuyện này là sao? Ngọc Sinh Yên nghĩ đến đây thì không khỏi bực bội. Mặc kệ đi, cô phải tấn công mạnh hơn nữa mới được, giống trận đấu với A Hoa tỷ lúc nãy, đánh bại đối thủ trước mặt chỉ trong một nốt nhạc. Sau khi Ngọc Sinh Yên xua đi những ý nghĩ rối loạn trong lòng, cô nhanh chóng đâm kiếm thứ hai. Từ ánh mắt của Ngọc Sinh Yên, Tiêu Phàm có thể thấy được cô đang xóa đi lo lắng giấu sâu bên trong lòng hắn vô cùng thích chí. Anh đây sẽ vui đùa với cô em chút nhá. Tiêu Phàm tiện tay thả song kiếm trong tay xuống, bởi vì hắn định tạm thời không tấn công nữa, mà chỉ đùa giỡn Ngọc Sinh Yên một chút. Thế rồi bước chân hắn đột ngột trở nên rộn ràng, điệu van phong vũ. Tiêu Phàm tiến lên lùi lại. Thay đổi trái phải, nhẹ nhàng lại yêu nhã, kết hợp đứng lên ngồi xuống, nghiêng bên này bên kia, lắc lư qua lại, khéo léo tránh được những đường kiếm bất ngờ cực nhanh của Ngọc Sinh Yên. Chương 219, Hàn Tiểu Yêu. Động tác phần thân trên của Tiêu Phàm phối hợp nhịp nhàng với bước nhảy của phần dưới làm cho điệu nhảy rộn ràng không ngừng, dáng nhảy cũng vô cùng đẹp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khỏe và tao nhã. Tâm tình của Tiêu Phàm bây giờ rất dễ chịu và khoan khoái, tâm trạng như vậy càng làm cho bước nhảy của hắn càng thêm tự nhiên, gió dưới chân được khuấy lên càng lúc càng lớn, tốc độ di chuyển của Tiêu Phàm theo đó cũng nhanh hơn. Đúng lúc này, hiệu quả đặc biệt của điệu van phong vũ là tạo ra gió nhẹ bỗng dưng có thêm những chấm sáng lấp lánh, giống như khi nắng sớm chiếu rọi vào giọt sương phản xạ tạo ra ánh sáng nhàn nhạt, mang theo một màu sắc lóng lánh. Tin tức hệ thống, vì kỹ năng điệu van phong vũ của người chơi mệnh phàm có tư thế và động tác nhảy hoàn hảo nên được bắp toàn bộ các kỹ năng, tốc độ di chuyển được bắp thành 26%. Thật sự là không ngờ nha. Trận đấu này mình lại có thể tạo ra bắp toàn bộ của điệu van phong vũ, đây là lần đầu tiên mình làm được sau khi đạt được kỹ năng này đó. Hơn nữa, do điệu van phong vũ quá thuần thục nên bắp tốc độ di chuyển đã tăng lên tới 26%. Tiêu Phàm nghe xong nhắc nhở của hệ thống, bởi vì tốc độ di chuyển tăng lên nên có thể cảm nhận được con gió mát do mình tạo ra đang thổi bên người, trong lòng hắn vô cùng vui vẻ. Tiêu Phàm thì vui vẻ. Nhưng tâm trạng Ngọc Sinh Yên bây giờ thì hỏng bét. Bởi vì từ lúc mới bắt đầu đến giờ, những công kích của Ngọc Sinh Yên đối với Tiêu Phàm chưa mảy may đụng vào thân thể hắn dù chỉ là một chút. Trong lòng Ngọc Sinh Yên bây giờ đang vô cùng bực bội. Cái tên này vừa nãy còn chủ động xông tới, không phải là muốn chơi mình chứ? Ngọc Sinh Yên có suy nghĩ như vậy, cũng là do sau khi Tiêu Phàm né được công kích của Ngọc Sinh Yên. Rõ ràng có thể nhân cơ hội phản kích lại cô nhưng Tiêu Phàm lại không làm ra bất cứ một động tác công kích nào, cứ như là đang đợi công kích tiếp theo của cô vậy. Toàn bộ quá trình đều là Tiêu Phàm di chuyển quanh người Ngọc Sinh Yên, làm cho Ngọc Sinh Yên phải liên tục điều chỉnh hướng công kích. Vì thế mà Ngọc Sinh Yên cảm thấy vô cùng khó chịu. Bởi vì Ngọc Sinh Yên là kiểu người thích dùng phong cách tác chiến xông về trước, trực tiếp xông lên không lắp não. Xông lên thật bạo lực vào, cũng giống như kiểu quanh qua quẩn lại, di chuyển chóng mặt của Tiêu Phàm, cô ghét nhất là kiểu như vậy. Mà chết tiệt nhất chính là, vừa nãy không hiểu sao tên đáng ghét này lại biến đương gia tốc rồi, tốc độ di chuyển càng ngày càng trở nên kinh khủng. Mà hồi chiêu của kỹ năng đoạt mệnh Úc Kim Hương và liên hoàn trùng thứ lại không được nhanh, tình huống hiện tại thật sự hỏng bét rồi. Tiêu Phàm và Ngọc Sinh Yên trong khi đang chiến đấu. Là những người cảm nhận trực quan nhất, lại cảm thấy tốc độ đang trở nên nhanh dần, mà người xem trong đấu trường lại không cảm nhận giống vậy. A Hoa tỉ dõi theo dáng vẻ nhảy múa nhẹ nhàng của Tiêu Phàm đến say mê, khán giả cũng ngừng xôn xao mà yên lặng quan sát trận đấu. Bởi vì bọn họ cũng chẳng thể ngờ rằng, tư thế né tránh lại có thể ưu nhã và đẹp đẽ đến thế. Lúc này, trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng có suy nghĩ như thế này. Rốt cuộc cái tên này đang chiến đấu hay là đang khiêu vũ đấy? Mà thân hữu của Ngọc Sinh Yên đang ngồi trên chỗ ngồi đặc biệt, Hàn Tiểu Yêu cũng đang cau mày, chăm chú nhìn hai tuyển thủ đang chiến đấu kịch liệt trên đấu trường, vẻ mặt mang theo chút hoang mang. Hôm nay Hàn Thi Toàn muốn tới tham gia giải thi đấu liên trận doanh trong game online Tân Sinh, làm cho em sinh đôi của Hàn Thi Toàn là Hàn Thi Giao không thể vắng mặt. Hàn Thi Giao biết tính cách cậu chị mình từ trước đến nay đều như con trai, thích tranh đấu lại hiếu thắng. Khi còn bé, cô lựa chọn học nhảy điệu van tương đối trang nhã, mà chị cô lại chọn học kiếm thuật Tây Dương mà chỉ có con trai mới học. Đến khi trưởng thành, cô thích được theo đuổi, thích khiêu vũ, thích ca hát, thích hết tất cả những việc mà con gái bình thường đều thích, mà chị gái cô lại thích chơi game. Lên, lên, lên, đánh đi, đánh đi. Tránh, tránh, tránh, chạy mau, mau trở lại. Mẹ nó, sao ngu vờ lờ vậy? Rốt cuộc mày có chơi nổi không? Đúng là cái hố đen, lắp cái não của mày vào đi. Vào khoảng thời gian Hàn Thi Giao đang học cấp 3, bố mẹ không ở nhà, mỗi lần bước vào phòng chị gái đều sẽ thấy được cảnh tượng như vậy. Lúc ở trong trường học thì là một người có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ai lại nghĩ Hàn Thi Toàn mà mọi người ngưỡng mộ lúc này giống hệt con trai, đeo tai nghe rồi hét to vào cái micro, ngón tay đánh bàn phím cũng chuột máy tính bôm bốp, lúc thì tức giận khi thì vui sướng. Hàn Thi Toàn cực kỳ thích chơi game, thậm chí còn kéo cả Hàn Thi Giao vào chơi cùng. Đáng tiếc đối với phương diện trò chơi thì Hàn Thi Giao bây giờ không có quá nhiều thiên phú. Hàn Thi Giao chơi game thì việc chú trọng nhất chỉ là vẻ ngoài của nhân vật, còn những thứ gì mà thuộc tính, kỹ năng, đẳng cấp tất cả đều không biết gì. Vậy mà Hàn Thi Toàn vẫn rất vô tình mà bỏ lại em gái ngu ngốc của mình. Nhưng mà trừ cái đó, Hàn Thi Giao hiểu, Hàn Thi Toàn vẫn là rất quan tâm đến mình. Nếu có ai dám động đến Hàn Thi Giao, Hàn Thi Toàn chắc chắn không buông tha cho người đó. Sau này Hàn Thi Giao nghe nói Hàn Thi Toàn còn có cả danh hiệu trong trò chơi, gọi cái gì mà nữ thần võng du, có điều gọi nữ thần xinh đẹp như vậy hoàn toàn thích hợp với chị ấy, Hàn Thi Giao nghĩ. Sau khi game online 3D tân sinh được mở ra, Hàn Thi Toàn liền lôi kéo Hàn Thi Giao cùng chơi, mặc dù ngay từ đầu Hàn Thi Giao không thèm để ý chút nào đến tân sinh, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, phát hiện game online 3D này thật sự rất mới mẻ, thế là cũng bắt đầu nhập tâm vào trò chơi, cùng chị gái của cô gia nhập vào trận doanh tinh linh Hoa Nguyệt công hội. Hôm nay đến buổi thi đấu liên trận doanh này ngoại trừ cổ vũ cho chị, Hàn Tiểu Yêu còn có mục đích khác, chính là người đội trưởng cực kỳ thú vị mà người bạn thân Phỉ Phỉ nói với cô, Mệnh Phàm. Nhưng không biết thế nào, cái người Mệnh Phàm kia hình như trong game đã động chạm đến chị của mình, khiến cho mỗi lần chị nghe thấy cái tên Mệnh Phàm thì sắc mặt đều không tốt. Mà trong miệng Phỉ Phỉ lại là một Mệnh Phàm vô cùng tốt tính, thế nên vừa vào sân đã quay lưng với chị mình. Thế nhưng không bao lâu, Hàn Tiểu Yêu lại cảm thấy nghi hoặc, bởi vì khi Mệnh Phàm đứng lên sau khi bị ngã sấp xuống, Hàn Tiểu Yêu đã có thể nhìn rõ tướng mạo của Tiêu Phàm. Người này nhìn thật quen mắt, giống như đã từng gặp qua ở nơi nào, rốt cuộc là đã gặp ở đâu rồi. Trận tranh tài bắt đầu, hai bên chiến đấu vô cùng kịch liệt, thế nhưng Hàn Tiểu Yêu lại không mảy may để ý đến thắng thua của trận đấu, trước sau chỉ chú ý đến Tiêu Phàm. Một mặt là vì cô vô cũng tò mò về Tiêu Phàm, cô cảm thấy mình nhất định đã gặp Tiêu Phàm ở đâu đó rồi, một mặt khác, Hàn Tiểu Yêu tiếp xúc rất ít với trò chơi, đối với phương diện chiến đấu này cũng không nhạy cảm. Trận tranh tài tiếp tục tiến hành, nhưng Hàn Tiểu Yêu vẫn không nhớ nổi cái người chơi gọi là Mệnh Phàm này rốt cuộc là ai, đến tận khi Tiêu Phàm yêu nhã tránh né công kích của Ngọc Sinh Yên. Cái điệu múa này, Hàn Tiểu Yêu rất quen thuộc, thậm chí là cao thủ, một bóng người mơ mơ hồ hồ dần xuất hiện trong đầu Hàn Tiểu Yêu. Là hắn? Hắn là ai? Hàn Tiểu Yêu không biết, Hàn Tiểu Yêu chỉ nhớ là ngày đó khi cô ở trong phòng vũ đạo tập điệu van, luôn có một nam sinh yên tĩnh mà ngơ ngác đứng bên ngoài phòng tập quan sát. Từ sau khi phòng tập vũ đạo này bị Phong Hạo Thiên Phong đại thiếu gia chiếm làm lãnh thổ riêng thì có rất ít nam sinh đến đây, vậy nên khi xuất hiện một nam sinh liền rất nhanh gây được sự chú ý với Hàn Tiểu Yêu. Càng làm Hàn Tiểu Yêu bất ngờ chính là, người này tới đó thế mà không phải vì ngắm mình, là vì học điệu van. Chương 220, Hàn Tiểu Yêu. Cái này thật sự là chuyện không thể nào, thế là Hàn Tiểu Yêu bèn dạy cho nam sinh này một cách thật kiên nhẫn. Sau đó còn phát sinh chuyện khiến Hàn Tiểu Yêu kinh ngạc hơn nữa, chính là mới có một thời gian ngắn, nam sinh kia đã luyện tập những điệu nhảy cơ bản đến mức thành thục, thiên tài này không biết đã học nhanh hơn mình gấp bao nhiêu lần. Đáng tiếc là thời gian học vũ đạo trôi qua rất nhanh rồi bị phú nhị đại Phong Hạo Thiên này phá hỏng, nam sinh này cũng vội vàng rời đi. Sau đó Hàn Tiểu Yêu không còn gặp được hắn, cũng không biết cả tên của hắn. Thật ra Hàn Tiểu Yêu vẫn còn muốn tìm hắn để làm bạn nhảy khi tập luyện, chỉ đáng tiếc là về sau đã tìm khắp trường vẫn không thể tìm được người này. Hàn Tiểu Yêu thậm chí còn nghĩ rằng có phải sau đó Phương Hạo Thiên đã động tay động chân một chút hay không, thế là sau đó Hàn Tiểu Yêu vẫn còn bận tâm về người nam sinh chỉ mới gặp một lần kia. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp được ở trong game. Thật sự là quá may mắn rồi. Hàn Tiểu Yêu nhìn Tiêu Phàm đang nhẹ nhàng nhảy múa trên sàn đấu, nghĩ thầm, nhìn bộ dáng của hắn bây giờ, trình độ nhảy van của hắn đã tăng lên không ít, thật sự là một người có thiên phú về vũ đạo. Mà người này khi nhảy rất tự nhiên, có mùi vị quen thuộc, khiến cho người ta cảm thấy thân thiết. Không sai, cảm giác của người xem ở hiện trường đều giống như cảm giác của Hàn Tiểu Yêu. Vị Mệnh Phàm này dáng người tránh né không chỉ yêu nhã, mà lại có 10 phần thân thiết, mọi người rất phóng đại mà coi cảm giác thân thiết này chính là đến từ sự giao thoa của phương diện nghệ thuật và tâm hồn. Có điều thật đáng tiếc, Đây chẳng qua là sau khi Tiêu Phàm nhận được sự dạy bảo của bác gái Lý ở quảng trường thì lưu lại ý vị đấy thôi. Nếu như người xem cảm thấy nhìn quen mắt thân thiết, chắc hẳn gần nhà người đó cũng có vài bác gái, mà lại đã từng ở ngay trước mặt người đó biểu diễn một điệu múa quảng trường nóng bỏng. Tiểu yêu, làm sao vậy? Đang lo lắng cho chị gái của mình sao? Người nói chính là mỹ nữ chín chắn của Tinh Linh, Tế Tự, cầm một cây pháp trượng bằng gỗ, dáng vẻ cũng tùy tiện như hồ nữ, cho nên Hàn Tiểu Yêu rất có hảo cảm với người chơi nữ có tính cách giống người bạn thân của mình này. Tinh Linh không có cái việc mục sư, nhưng Tinh Linh vẫn có người đóng vai trò làm vú em, đó chính là Tế Tự. Vị Tế Tự trong Tinh Linh này gọi là Mị Hỏa, cái ID Mị Hỏa trong trò chơi này không khiến người ta quá chú ý, bởi vì cái ID này cũng không nổi tiếng, nhưng nói ra thân phận của cô ta thì có lẽ người chơi đều cảm thấy kinh sợ. Một trong hai đại công hội của trận doanh Tinh Linh, công hội của người chơi nữ lớn nhất Tân Sinh Hoa Nguyệt công hội có hội trưởng là Mị Hỏa. Một trong 10 chuyện lạ trong thế giới game online chính là, hội trưởng của Hoa Nguyệt thật ra lại là nam, cái người Mị Hỏa có bộ ngực to đứng trước mặt kia hóa ra lại là một công. Nhưng Mị Hỏa mặc dù là hội trưởng của Hoa Nguyệt, nhưng tác phong lại chẳng ra làm sao cả. Mị Hỏa, thu hồi móng vuốt của cô, đừng đụng vào tiểu yêu muội muội. Người nói lời này chính là mỹ nữ của trận doanh thú nhân miêu tộc, tướng mạo thanh xuân mỹ lệ, phối hợp thêm bề ngoài đặc trưng của thú tộc khiến cô thoạt nhìn giống như có nhiều tính cách khác biệt. Mà nghề nghiệp của cô cũng giống như tác phong nóng nảy của cô, là một võ sĩ đối kháng, vừa mới đó cô dùng nắm đấm bạo lực của mình đánh rớt bàn tay ma quỷ của Mị Hỏa đang hướng về phía Hàn Tiểu Yêu. Mị Hỏa bị đau, quay ra kêu lên với mỹ nữ đấu đối kháng của miêu tộc, Vũ Tinh. Cô làm gì vậy, vừa mới trở về đã ngăn cản chuyện tốt của tôi. Mị Hỏa rất tức giận, bởi vì xém chút nữa thôi cô ta đã có thể tóm được chú cừu đáng yêu Hàn Tiểu Yêu cũng hai bé thỏ trắng rồi, thế mà lại bị người chơi già dặn kinh nghiệm vừa trở về công hội từ trận doanh thú nhân là Vũ Tinh làm hỏng. Không sai, Mị Hỏa cô ta rất không bình thường, các phương diện hành vi cử chỉ đều cho thấy cô ta là một kẻ khùng. Thế nhưng không biết vì cái gì mà cô ta vẫn có thể gia nhập trận doanh Tinh Linh, mà không phải trận doanh ác ma. Mị Hỏa có hành động cử chỉ như vậy, có thể truyền ra chuyện hội trưởng của Hoa Nguyệt công hội thật ra là một nam nhân cũng không có gì là lạ. Vũ Tinh không để ý Mị Hỏa, tiếp tục quan sát trận tranh tài. Vũ Tinh đáng chết, sao người này cũng có ID cổ quái giống cô ta như vậy, đã mưa lại còn nắng, nếu không phải cô ta đánh nhau rất lợi hại, thì mình đã. Mị Hỏa đưa mắt qua trước ngực Vũ Tinh, liếm lưỡi một cái. Mị Hỏa tỷ tỷ đại nhân, không phải còn có chúng tôi sao? Từ sau lưng Mị Hỏa xuất hiện hai thành viên đáng yêu của Hoa Nguyệt công hội chạy ra tranh thủ chút tình cảm, Mị Hỏa cười ha ha, trái ôm phải ấp. Nhìn qua Hàn Tiểu Yêu đang đứng cạnh mình lần nữa, trêu chọc nói, Tiểu Yêu à, tôi nhìn cô hình như không phải là đang lo lắng cho chị của mình đâu, mà là giống như đang ngắm soái ca trên sàn đấu kia. Nếu chị của cô biết, có khi sẽ tức chết mất. Đáng ghét, Mị Hỏa tỷ tỷ đừng nói lung tung, tôi tất nhiên là lo lắng cho chị của tôi. Lúc nãy chính xác là Hàn Tiểu Yêu đang nhìn Tiêu Phàm, nhưng nhìn Tiêu Phàm là bởi vì Tiêu Phàm đang khiêu vũ, cho nên có thể nói là thật ra Hàn Tiểu Yêu đang thưởng thức vũ đạo, mà lại bị Mị Hỏa nói thành như vậy, trong lòng Hàn Tiểu Yêu bỗng nhiên cảm thấy thẹn thùng. Ha ha, chắc chắn là tôi đã nói đúng rồi. Nếu không phải thì cô sao lại phải thẹn thùng đến như vậy, ha ha. Hiện tại Ngọc Sinh Yên thì không được thoải mái như bọn họ, bởi vì công kích của cô đã bị Tiêu Phàm nhẹ nhàng mà tránh né làm hỏng mất, dù cô có cố gắng như thế nào, dường như cũng chỉ có tốn sức mà không được gì. Ngọc Sinh Yên cảm giác được tiết tấu của trận đấu này dường như đã bị tên cặn bã trước mặt này khống chế, bởi vì giờ phút này trên mặt hắn chỉ lộ ra nét nhẹ nhàng. Tiết tấu. Đây chính là thứ rất quan trọng trong trận đấu. Trong slam đang cao thủ, người nắm giữ được bóng mà bật bảng, là người có thể khống chế được toàn trường. Mà ở trong game, người nắm giữ tiết tấu của trận đấu, là người có thể nắm trong tay thắng bại của trận tranh tài. Cho nên giờ phút này tâm tình của Ngọc Sinh Yên đã hết sức rối rắm, nhưng vẫn liều mạng như cũ mà rút thanh kiếm ra, thế nhưng lúc này cô lại thấy một thứ rất chói mắt. Chính là tên cặn bã Tiêu Phàm kia thế mà lại đang cười. Cô cố gắng chiến đấu như vậy mà chỉ có thể đổi lấy sự chế giễu của đối thủ, thế là cô bùng nổ. Tại anh không công kích đi, cứ luôn ở trước mặt tôi trốn trốn tránh tránh là có ý gì? Chơi như vậy vui lắm sao? Ngọc Sinh Yên điên cuồng mà hét về phía Tiêu Phàm. Phú nhị đại, hay còn gọi là thế hệ siêu giàu thứ hai, cụm từ này thường được dùng tại Trung Quốc để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước. Hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn tại Trung Quốc. Theo sau tiếng gào đầy phẫn nộ của Ngọc Sinh Yên, tế kiếm liên tục hướng về phía Tiêu Phàm dừng lại. Đoạn tao nhã của vũ điệu của Tiêu Phàm cũng ngừng lại, hắn nhìn Ngọc Sinh Yên đang bừng bừng lửa giận trước mắt có chút không vui. Tính tình cô gái này cũng thật kỳ cục, mình đánh cô ta thì không được, phải kêu gào bắt mình tới hành hạ cô ta, cô nói xem cô có bị bệnh không. Thừa dịp trận đấu tạm dừng, lời thuyết minh của Tiểu Miêu chủ trì lại vang lên, tuyển thủ Ngọc Sinh Yên của chúng ta vừa triển khai công kích dữ dội vào tuyển thủ Tiêu Phàm, tuyển thủ Ngọc Sinh Yên lại một lần nữa tiến công áp đảo. Tuyển thủ Mệnh Phàm đã tùy cơ ứng biến sử dụng kỹ năng thân pháp có tính khả quan cao thoát khỏi công kích điên cuồng của tuyển thủ Ngọc Sinh Yên. Nhưng trước công kích kịch liệt của tuyển thủ Ngọc Sinh Yên, tuyển thủ Mệnh Phàm cũng chỉ có thể dựa vào kỹ năng tránh né của bản thân, vẫn y như cũng bị tuyển thủ Ngọc Sinh Yên áp chế không hề có sức phản kháng. Tuyển thủ Ngọc Sinh Yên của chúng ta thật quá lợi hại. Chương 221, Tam Kiếm. Do Tiểu Miêu điên cuồng sùng bái Ngọc Sinh Yên cho nên đối với việc thuyết minh trận đấu có phần lệch lạc so với tình hình thực tế, nhưng người xem nghe Tiểu Miêu nói như vậy trong lòng vẫn tán thành, bởi vì trong mắt họ, tuy Tiêu Phàm tránh né vô cùng nhẹ nhàng, nhưng vẫn không tấn công gì được Ngọc Sinh Yên, vì lẽ đó bọn họ đều cho rằng Tiêu Phàm đang ở tình thế bất lợi. Nhưng ở hiện trường vẫn có người khịt mũi khinh bỉ những lời thuyết minh của Tiêu Miêu, ví dụ như Tịch Dương. Bọn họ đều có thể nhìn ra ai mới thật sự là người bất lợi trên đấu trường. Nghe cách nói của Tiểu Miêu, Ngọc Sinh Yên cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng lại ngượng ngùng không thể mở miệng giải thích với mọi người. Tiêu Phàm lại cảm thấy cô gái chủ trì này thật sự rất buồn cười, cái gì gọi là Ngọc Sinh Yên áp chế tấn công. Bản thân hắn không có sức phản kháng khi nào, rốt cuộc cô ta dùng con mắt nào để quan sát tình hình trận đấu vậy. Thật là mù quáng hết sức. Fan cuồng của cô cũng khá lắm đó. Sau khi Tiêu Phàm nghe những lời thuyết minh nực cười của Tiểu Miêu, bèn cười nói với Ngọc Sinh Yên đang cảnh giác trước mặt mình. Ngọc Sinh Yên nghe thấy lời cười nhạo của Tiêu Phàm dành cho mình, trong lòng lại bừng lên lửa giận. Tuy Ngọc Sinh Yên hiểu rõ những lời diễn giải ban nãy của Tiểu Miêu đích thực rất xa rời thực tế, nhưng bởi vì bất mãn với lời trêu đùa của Tiêu Phàm, Ngọc Sinh Yên vẫn giận dỗi nói, ha ha, vậy ban nãy không phải anh cũng không thể công kích. Toàn bị tôi áp chế đó sao? Cô ấy giải thích hoàn toàn không sai chút nào. Cô muốn tôi đánh cô thật sao? Đến lúc đó đừng có khóc nha. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng tức giận của Ngọc Sinh Yên, lời nói ra càng thêm tùy tiện. Mà ngữ khí tùy tiện của Tiêu Phàm lại khiến cho Ngọc Sinh Yên càng thêm chán ghét. Bởi vì lúc này trong mắt Ngọc Sinh Yên, hình tượng của Tiêu Phàm hệt như lũ côn đồ vô sỉ hạ lưu đầu đường xó chợ, vẻ tươi cười kia trông vô cùng đáng ghét. Nếu anh có bản lĩnh thì tới đây, ai sợ ai chứ? Ngọc Sinh Yên rất cứng rắn, tuy cảm giác được hiện tại đối phương đã nắm được nhịp của trận đấu, chiếm được ưu thế, cô vẫn không cam lòng yếu thế hét về phía Tiêu Phàm, sau đó lại vô cùng hung hãn như muốn chứng tỏ uy quyền của bản thân, lại vừa giật một cây kiếm hoa lộng lẫy. Nếu như cô đã nói vậy, đợi lát nữa ta nhất định hầu hạ đến khi cô không chịu nổi nữa. Tuy rằng trên mặt Tiêu Phàm đầy nét cười, thế nhưng nhìn dáng vẻ cao ngạo của Ngọc Sinh Yên lúc này, trong lòng Tiêu Phàm hung hăng thầm nghĩ, nếu ngươi đã muốn chết, vậy thì đừng trách ta vô tình. Ngọc Sinh Yên nghe thấy ngữ điệu trơ tráo của Tiêu Phàm, đang muốn cãi lại, không ngờ bỗng dưng nhìn thấy dưới chân Tiêu Phàm nổi gió, hóa thành một đường sáng lao về phía mình. Ngọc Sinh Yên vội vàng giơ thanh Tây Dương kiếm trong tay đáp trả lại đòn công kích bất ngờ của Tiêu Phàm. Tiểu Miêu nhìn thấy hành động của Tiêu Phàm cũng hô lớn lên. Tuyển thủ Mệnh Phàm cuối cùng đã không chịu được tức nước vỡ bờ, hiện tại đang định liều mạng với tuyển thủ Ngọc Sinh Yên. Thế nhưng tôi tin rằng, với thực lực của tuyển thủ Ngọc Sinh Yên nhất định có thể nhẹ nhàng đáp trả. Lời giải thích của Tiểu Miêu vẫn thiên về tình cảm cuồng nhiệt của cá nhân, nhưng lúc này Ngọc Sinh Yên gần như không quan tâm đến cô ta nữa, bởi vì hiện tại Tiêu Phàm thật sự rất nhanh. Do lúc nãy Tiêu Phàm tránh né hành động của Ngọc Sinh Yên, Ngọc Sinh Yên luôn chiếm thế chủ động, vậy nên những di chuyển tránh né của Tiêu Phàm luôn theo sau những đòn công kích của Ngọc Sinh Yên. Thế nên tuy Ngọc Sinh Yên cảm thấy di chuyển của Tiêu Phàm rất nhanh, nhưng vẫn có thể chịu được, nhưng hiện tại đến phiên Tiêu Phàm chủ động tấn công, tình hình liền khác ngay. Trong chiến đấu, quyền chủ động luôn luôn nằm ở phe tấn công, khi Tiêu Phàm trở thành người tấn công, lối chiến đấu của Tiêu Phàm sẽ trở nên tự do hơn. Thế nên lần đọ sức này, phải xem Ngọc Sinh Yên có thể đuổi kịp hành động của Tiêu Phàm hay không. Gia tăng tốc độ của Điệu Văn Phong Vũ không chỉ tao nhã mà còn chí mạng. Có được tốc độ di chuyển như thế này, Tiêu Phàm cảm thấy bản thân trong trận đấu này đã ở thế bất bại. Về những đòn tấn công của bản thân, Tiêu Phàm cho là đối với những hiểu biết về thực lực của Ngọc Sinh Yên hiện tại, cô ta hoàn toàn không thể phản ứng kịp. Sự thật đúng là như thế. Cùng với vũ điệu tử vong, Tiêu Phàm nhanh chóng tiến lên, tế kiếm của Ngọc Sinh Yên hướng về trước giò thử đòn đánh. Một tia sáng đỏ xẹt qua, đó chính tàn ảnh sáng rọi trong cặp mắt đỏ tươi khi di chuyển nhanh của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không hề quan tâm đến nhát kiếm chặn đánh kia của Ngọc Sinh Yên, trực tiếp chọn lướt ngang qua, trường kiếm đen bên tay trái rất tự nhiên xẹt qua bên bụng trái của Ngọc Sinh Yên. Đòn đánh đầu tiên của Tiêu Phàm từ khi vào trận đến nay cuối cùng cũng đã xuất hiện. Đã chiếm được lợi thế thì sao Tiêu Phàm có thể dừng lại, thế nên điệu nhảy tao nhã vẫn còn tiếp tục. Sau đòn tấn công hiệu quả của Ám Long Minh Viêm Kiếm, đến phiên Xương Chi Ai Thương rồi. Trường kiếm đen vẫn tiến bước theo nhịp kéo của Tiêu Phàm nhanh chóng rời khỏi bụng của Ngọc Sinh Yên, lúc này Tiêu Phàm đã lướt qua Ngọc Sinh Yên, bước đến phía sau cô. Sau đó chân trái Tiêu Phàm xoay tròn, một cái nghiêng người đầy tao nhã, sau đó là một góc nghiêng 180 độ, Xương Chi Ai Thương bên tay phải theo vũ điệu xoay tròn tự nhiên bay tới, đánh vào phía sau lưng của Ngọc Sinh Yên. Đòn tấn công hiệu quả thứ hai của Tiêu Phàm. Hiệu ứng xương giá của Xương Chi Ai Thương trong nháy mắt đã phủ lên khắp người Ngọc Sinh Yên, toàn thân Ngọc Sinh Yên bỗng chốc phủ đầy tầng tầng ánh sáng xanh mỏng manh. Vốn dĩ lúc Ngọc Sinh Yên bị Tiêu Phàm tấn công, trên mặt cô là vẻ mặt kinh ngạc, còn đòn đánh của Xương Chi Ai Thương trong nháy mắt đã hóa thành một lớp màu xanh nhạt, màu sắc này trông có vẻ rất hợp với tâm tình của cô trong lúc đó. Thế nhưng đòn đánh của Tiêu Phàm vẫn chưa kết thúc, lại tiếp tục gia tăng tốc độ tại chỗ, một bước lướt qua bên phải của Ngọc Sinh Yên chém xuống, nhát kiếm thứ ba theo đó xẹt qua. Tiểu Miêu nhìn tình hình trên đấu trường không nói nên lời, đây là tình hình gì vậy? Cô cũng chỉ nhìn thấy tuyển thủ Mệnh Phàm nhàn nhã dùng vũ điệu duyên dáng tránh né một kiếm của tuyển thủ Ngọc Sinh Yên, sau đó bên trái của Ngọc Sinh Yên bị chém, di chuyển đến phía sau. Vừa hoàn thành vũ điệu xoay tròn lắc lư rồi bên phải của tuyển thủ Ngọc Sinh Yên lại bị chém rất nhanh, quay về vị trí cũ, tuy những động tác này chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng tình hình trận đấu đã hoàn toàn thay đổi. Ngọc Sinh Yên vô cùng kinh ngạc, cô vẫn đang duy trì tư thế đâm nhát kiếm đầu tiên, thế nhưng cô có thể cảm nhận được trong thời khắc ngắn ngủi đó, cô đã bị tên Mệnh Phàm này tấn công 3 lần. Đúng vậy, chỉ vỏn vẹn 3 lần, bên trái. Phía sau lưng, bên phải, cô đến một lần cũng không thể phản ứng kịp, thật sự quá đáng sợ rồi. Tuy cô vốn đã biết tên Mệnh Phàm này đã nắm được nhịp trận đấu, thế nhưng hoàn toàn không ngờ được lại triệt để đến thế này. Hơn nữa phải nhấn mạnh thêm rằng, sau 3 nhát kiếm của Tiêu Phàm, lượng HP hiện tại của cô chỉ còn lại 10%, nói cách khác, nếu bây giờ cô lại bị trường kiếm của Mệnh Phàm khều một cái. Ngọc Sinh Yên cô đành phải tạm biệt giải đấu biểu diễn PK tân sinh rồi. Cứ thế mà kết thúc sao, cô không tâm. Cô đã ở trước mặt hồ nữ hứa rằng phải đánh bại người này. Cô còn ở trước mặt của tất cả người chơi, hứa hẹn mình sẽ xử lý tên cặn bã này. Cô còn phải bảo vệ em gái mình không để tên khốn này quấy nhiễu. Quan trọng hơn chính là, cô vẫn chưa chứng minh được thực lực của mình. Hết cách rồi. Vậy chỉ có thể dùng con át chủ bài này thôi. Sau khi dùng nó rồi, trận đấu này, mình có thể ở thế bất bại, nhưng tiếc là mình vốn muốn để nó lại cho trận chung kết. Thế nhưng giải đấu biểu diễn PK tân sinh lần này cho dù kết quả cuối cùng thế nào, ít ra mình cũng đã đánh bại cái gã Mệnh Phàm này. Chương 222, mưa tĩnh lặng. Ngọc Sinh Yên nghĩ đến đây, từ túi đeo lưng phía sau lấy ra một đạo cụ phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Lại một lần nữa đọc giới thiệu thuộc tính của món đạo cụ này, tự tin của Ngọc Sinh Yên lại được phục hồi. Bởi vì cô biết mình thắng chắc rồi. Dùng thứ này ở đây tuyệt đối sẽ không giải được, chỉ cần dùng nó rồi, bất cứ tuyển thủ dự thi nào cô đều có thể đánh bại. Chỉ có một điều đáng tiếc duy nhất, món đồ này cô chỉ có một cái, bây giờ dùng đến cảm thấy rất lãng phí, nhưng chỉ cần có thể đánh bại Tiêu Phàm, Ngọc Sinh Yên cảm thấy rất đáng. Ít nhất thì bây giờ Ngọc Sinh Yên đã nghĩ như vậy, nếu như Ngọc Sinh Yên của tương lai xuất hiện tại nơi này, cô thà rằng chọn chết dưới kiếm của Tiêu Phàm cũng không để chuyện sau đó xảy ra. Cảm giác vừa rồi rất tự nhiên, rất hài lòng, thi triển lưu loát công kích liên tiếp xong, Tiêu Phàm cảm thấy cả người đều cực kỳ thoải mái. Thục Sơn kiếm pháp quả nhiên lợi hại, giống như người ta nói là chỉ cần học được một chút như hạt muối giữa biển khơi, thì không cần để vấp lâm vào mắt, học được một nửa thì có thể tung hoành tam giới. Có điều Tiêu Phàm vẫn chưa hài lòng lắm, những tưởng chỉ cần ba chiêu là có thể hạ gục được Ngọc Sinh Yên, ai ngờ đâu sau ba chiêu Ngọc Sinh Yên vẫn còn sống. Chuyên tinh kiếm thuật tăng cường 10% lực công kích, cô độc hiệu quả bị động phổ thông, tác chiến một mình có thể gia tăng 15% toàn bộ thuộc tính, phẩm cách thân sĩ bắp tăng lên 21%, thanh kiếm ảm long minh viêm và Frostmourne một cái là vũ khí sử thi, một cái là vũ khí truyền thuyết, ba chiêu xuất ra, Ngọc Sinh Yên vẫn còn đứng ở đây, chuyện này làm cho Tiêu Phàm thực sự rất bất ngờ, xem ra Ngọc Sinh Yên không đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Vốn ban đầu Tiêu Phàm muốn sau khi Ngọc Sinh Yên bị hạ gục sẽ xấu xa mà nói một câu là cô chết rồi, kết quả lại không thể thực hiện được. Không ngờ, Ngọc Sinh Yên đối với lực công kích của Tiêu Phàm càng bất ngờ hơn, cô biết rõ áo giáp của bản thân ngoại trừ bộ đồ nhu phong có phẩm chất hiếm, có thêm một sợi dây chuyền phẩm chất truyền thuyết. Sợi dây chuyền phẩm chất truyền thuyết này là do Ngọc Sinh Yên hoàn thành một nhiệm vụ cấp bậc truyền thuyết trong trận doanh tinh linh mà có được, nó có một thuộc tính rất bạo lực. Phòng ngự tăng cường 40%. 40% là khái niệm gì? Chính là sức phòng ngự của một kiếm sĩ như Ngọc Sinh Yên có thể vượt qua một kẻ trâu bò bình thường trong nháy mắt. Nhưng mà không ngờ rằng Tiêu Phàm chỉ dùng 3 chiêu thì lượng HP của Ngọc Sinh Yên chỉ còn lại 10%, vậy thì lực công kích của Tiêu Phàm đáng sợ đến mức nào cơ chứ? Có điều những thứ này đã không còn quan trọng, tất cả đều đã kết thúc. Bởi vì Ngọc Sinh Yên quyết tâm chuẩn bị dùng chính bản thân mình làm vũ khí bí mật cho trận tranh tài lần này. Sau ba chiêu của Tiêu Phàm, hiện trường trở nên rất yên tĩnh, bởi vì tất cả khán giả chỉ thấy Tiêu Phàm nhanh chóng tiến lại gần rồi nhẹ nhàng xoay tròn một vòng xung quanh Ngọc Sinh Yên, bước chân thoải mái ung dung nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng tao nhã. Nhưng mà mọi người đều nhận thấy rằng chỉ trong chớp mắt đó mà lượng HP của Ngọc Sinh Yên đã giảm từ 100% xuống còn 10%, tình hình này làm cho tất cả mọi người ở hiện trường vô cùng sợ hãi. Khán giả nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn thoải mái đứng trên sân thi đấu, mang theo mỉm cười tùy ý, không tự chủ được nuốt nước bọt một cái, nghĩ thầm, lẽ nào người này là ác ma sao? Mặc dù khả năng tấn công của Tiêu Phàm được đánh giá là khá tùy ý, nhưng sự tùy ý khi công kích lại kết hợp với thương tổn to lớn được tạo ra, vậy thì lại làm cho người ta có một loại cảm giác giống như sờn tóc gáy. Thế nhưng lúc này Phong Ma Tiểu Xích Lang lại vô cùng vui mừng, bởi vì hắn ta cảm thấy Tiêu Phàm cực kỳ giống với một vị bằng hữu của hắn, thời điểm vị bằng hữu kia của hắn ta giết người cũng vô cùng tao nhã, giống như diễn xuất trên sân khấu vậy. Tiểu Sửu Hoàng ơi, trái táo xanh mà anh nói hình như đã phát triển rồi. Không biết đến lúc đó anh còn có thể nuốt được cái trái đã chín này hay không? Phong Ma Tiểu Xích Lang nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trên sân thi đấu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhờ đạo diễn vui lòng tua chậm lại đoạn ghi hình lúc công kích của tuyển thủ Mạnh Phàm. Tiểu Miêu cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại sau khi khiếp sợ. Sau đó trên màn hình lớn treo trên sân thi đấu đã chiếu lại một loạt công kích của Tiêu Phàm với tốc độ chậm gấp 5 lần so với bình thường. Một chiêu, hai chiêu. Ba chiêu. Tên đó là quái vật hả? Khán giả nhìn thấy đoạn ghi hình ngắn ngủi trong nháy mắt kia, Tiêu Phàm xuất ba chiêu đối với Ngọc Sinh Yên, mà sau ba chiêu đó Ngọc Sinh Yên vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ chuẩn bị tấn công Tiêu Phàm bằng chiêu thứ nhất. Càng khó tin chính là, tư thế ra tay của tuyển thủ Mệnh Phàm rất tùy ý, mỗi chiêu thức đều giống như là tiện tay cực kỳ tự nhiên, nhưng lượng HP của Ngọc Sinh Yên lại giảm xuống khiến cho mọi người biết rằng ba chiêu này uy lực không phải là tầm thường. Mọi người sau khi xem rõ chiêu thức tiến công của Tiêu Phàm đều hơi yên lặng, bởi vì đại đa số khán giả đều ủng hộ nữ thần võng Du Ngọc Sinh Yên. Nhìn thấy nữ thần mà bản thân mình ủng hộ rơi vào thế yếu thì bọn họ làm sao có thể mừng rỡ được. Chỉ cần nhìn Tiểu Miêu cũng có thể thấy được, sau khi xem lại đoạn ghi hình này. Tiêu Phàm đã tạo thành ảnh hưởng lớn đến mức độ nào đối với tâm lý của cô, bình thường cô đều bình luận về cuộc tranh tài bằng một cách hết sức sinh động, còn bây giờ chỉ có thể im lặng đứng đó. Ngọc Sinh Yên cảm thấy không khí ở xung quanh sân thi đấu hình như hơi ngột ngạt, giống như mọi người vì thấy cô rơi vào thế yếu, khán giả cũng trở nên bi quan hơn, có điều không bao lâu nữa mọi thứ sẽ thay đổi, bởi vì cô sẽ đánh bại tên cặn bã Mạnh Phàm đó, giành chiến thắng ở cuộc tranh tài lần này. Anh tưởng rằng anh đã thắng chắc rồi hay sao? Ngọc Sinh Yên kiêu ngạo nhìn thẳng vào mắt Tiêu Phàm đang đứng trước mặt mình, cũng có sự tự tin giống như khi Tiêu Phàm nhìn cô lúc nãy. Tiêu Phàm có chút khó hiểu nhìn Ngọc Sinh Yên chỉ còn một lượng HP vừa đủ để kéo dài chút hơi tàn. Người phụ nữ này lại muốn giở trò quỷ gì đây? Lẽ nào cô ta còn muốn đảo ngược tình thế? Coi như cô thu hồi, lãnh khước cả hai tuyệt chiêu liên hoàn nước rút và Úc Kim Hương đoạt mệnh cũng vậy thôi. Không thể nào đánh bại được tôi, bởi vì chỉ cần là kỹ năng từng được sử dụng ở trước mặt tôi dù chỉ một lần thì nó cũng đã mất đi tính bất ngờ. Khi đã không có kỹ năng nào có thể đánh bất ngờ thì cô dùng cái gì để đấu lại tốc độ không gì sánh kịp của tôi. Người phụ nữ này không phải bị tôi đánh đến mức tuyệt vọng, tinh thần xảy ra vấn đề luôn rồi chứ. Nếu quả thật mà đúng như vậy, tôi chỉ có thể nói, tội lỗi, tôi cũng không phải là cố ý mà. Lúc trước chính cô đã thách đấu tôi nên bây giờ cô biến thành bộ dạng như thế này cũng không thể trách tôi nha. Tiêu Phàm trong lúc lơ đễnh đã bộc lộ sự khiêu khích đối với Ngọc Sinh Yên. Nhìn thấy Tiêu Phàm không trả lời cô, lại còn dùng ánh mắt thương hại nhìn mình, Ngọc Sinh Yên lại tức giận một lần nữa, anh sẽ phải hối hận. Đáng lý ra lúc nãy anh nên dùng thêm một chiêu nữa, còn bây giờ đã muộn rồi, người có thể chiến thắng cuộc tranh tài lần này chỉ có thể là tôi, Ngọc. Sinh, Yên. Nói xong, một quyển sách tỏa ra ánh sáng màu xanh lục trong tay Ngọc Sinh Yên biến thành bột phấn. Một luồng ánh sáng màu xanh tràn ngập hơi thở của sự sống từ trên trời chiếu thẳng xuống người Ngọc Sinh Yên, giống như những hạt mưa phùn rơi xuống người Ngọc Sinh Yên chữa lành những vết thương trên người cô. Trong chớp mắt khi ánh sáng màu xanh lục đó bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của Ngọc Sinh Yên, lượng HP của Ngọc Sinh Yên từ 10% đã khôi phục lại thành 100%. Mà luồng ánh sáng màu xanh lục đó vẫn chưa có dấu hiệu biến mất đi, giống như cái bóng theo sát Ngọc Sinh Yên trong mỗi một hành động. Khán giả giật mình nhìn Ngọc Sinh Yên đứng giữa luồng ánh sáng, lúc này Ngọc Sinh Yên xinh đẹp giống như tỏa ra hào quang rực rỡ, tựa như một nữ thần thật sự. Chương 223, Bất An. Tất cả khán giả ở đó tinh thần sa sút bởi vì Tiêu Phàm chiếm lợi thế lại nâng cao tinh thần một lần nữa, cổ vũ tăng thêm khí thế cho Ngọc Sinh Yên. Chúng ta vừa nhìn thấy cái gì? Tuyển thủ Ngọc Sinh Yên đã sử dụng tới tuyệt kỹ của mình, lượng HP được phục hồi hoàn toàn chỉ trong chớp mắt, tình thế đã được đảo ngược một lần nữa. Tiểu Miêu nhìn thấy tuyển thủ Ngọc Sinh Yên mà bản thân ủng hộ khôi phục ưu thế một lần nữa, hưng phấn la to. Loại tình cảm thiên vị rõ ràng như thế của người chủ trì là hoàn toàn không phù hợp, thế nhưng cũng không có ai bắt lỗi cô ta. Bởi vì đại đa số những người có mặt ở đây trong lòng đều nghiêng về phía Ngọc Sinh Yên. Tiêu Phàm lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh, tuy rằng không biết Ngọc Sinh Yên đã sử dụng đạo cụ gì, nhưng có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến như vậy trong trò chơi này thì phẩm chất tất nhiên sẽ không thấp. Vì thế cho nên tình hình trước mắt là một phiền phức rất lớn đối với Tiêu Phàm. Anh nên cảm thấy vinh hạnh. Đây chính là vũ khí bí mật mà ta vì giải thi đấu tranh tài tân sinh lần này mà chuẩn bị, dự tính sẽ sử dụng trong trận chung kết, nhưng cuối cũng lại bị anh bức ép mà đưa ra trước thời hạn. Bởi vậy có thể thấy được, anh thật sự có bản lĩnh đấy. Có điều anh có biết tại sao bây giờ tôi lại ung dung nói chuyện với anh như vậy không? Bởi vì cuộc tranh tài này sẽ chấm dứt ở đây, anh đã không còn cách nào chiến thắng nữa. Ngọc Sinh Yên đắc ý nói với Tiêu Phàm. Nhìn thấy sự giật mình trong mắt Tiêu Phàm, trong mắt Ngọc Sinh Yên tràn ngập sự đồng tình, anh có biết luồng sáng màu xanh này của tôi là gì không? Đây là phép thuật mà mục sư tinh linh học được sau khi đạt cấp 100 trong trận doanh tinh linh mưa tĩnh lặng, là quyển sách bài học. Sử dụng một lần duy nhất. Mưa tĩnh lặng, đây là tuyệt kỹ của mục sư trận doanh tinh linh,